đến từ các thế lực khác nhau, có chút thế lực đối địch với lẫn nhau, thế nhưng lúc này cũng bỏ qua thù riêng. Mặt khác, các thế lực còn chia ra làm hai trận doanh, đó là Anh Hùng Điện và Tà Vân Điện. Phần lớn thế lực đều đứng ở bên Anh Hùng Điện, cho dù số lượng chiếm ưu thế tuyệt đối, thế nhưng so với Tà Vân Điện lại giống như là năm bè bảy mảng hơn. Các thế lực lớn chỉ căn cứ vào danh vọng của Anh Hùng Điện. Một khi dính đến lợi ích của bản thân, nếu muốn bọn họ đoàn kết nhất trí thực sự thì lại là không thể. Ngược lại bên Tà Vân Điện kia bền chắc như thép, thế lực quy thuận Tà Vân Điện bởi vì không có đường lui nữa cho nên đều cực kỳ trung tâm. Tà Vân Điện có thể xây dựng lên ở dưới uy vọng của Anh Hùng Điện chính là do tâm tư của các thế lực lớn trong Long Vực không đồng đều. Kỳ thực trong lòng rất nhiều thế lực đều hy vọng Tà Vân Điện quật khởi, đánh vỡ cục diện lợi ích của Long Vực, từ đó được phân chỗ tốt. Nghe nói bên trong các thế gia truyền thừa đã có thế gia âm thầm chống đỡ Tà Vân Điện trong bóng tối. Người có nhiều, các loại tin tức không biết thực hư cũng không ngừng được Giang Thần nghe thấy. Đối với chuyện này, hắn không có hứng thú. Hắn vẫn còn đang suy nghĩ chuyện liên quan tới kết giới của tiểu thế giới. Nếu muốn hủy diệt tiểu thế giới nhất định phải nắm giữ lực lượng siêu mạnh. Như vậy đi vào mới an toàn được. Vấn đề là đi ra thì thế nào chứ? Vạn nhất người khác phá hỏng lối ra, dùng cảnh giới của hắn. Nếu muốn phá tan kết giới là chuyện rất khó khăn. Chúng ta sẽ mở một lối vào của bí tàng ra. Nhưng đây là thứ chỉ tồn tại nhất thời mà thôi. Sau khi các ngươi tiến vào nó sẽ đóng. Một tháng sau, chúng ta sẽ mở ra lại. Nếu như khi đó còn có người không đi ra thì phải tự mình nghĩ biện pháp ra ngoài. Trên không trung, cường giả của các thế lực lớn nói. Các thế lực lớn liên kết lại, bảo đảm các ngươi có đường lui. Thế nhưng bên trong tiểu thế giới không chỉ có bảo vật chờ đợi các ngươi mà còn có các sinh vật đáng sợ nữa. Chuẩn bị sẵn sàng đi, hiện tại chúng ta sẽ bắt đầu. Nói xong, tôn giả của các thế lực lớn bắt đầu liên thủ phá vỡ kết giới của bí tàng. Những người khác thì lại đang đợi. Đồng thời, từng nhân vật nổi tiếng xuất hiện, dẫn tới từng trận hoan hô. Trong những người kia, có Lệ Nam Tinh và Lâm Kinh Vũ ngày hôm qua Giang Thần đã nhìn thấy. Khi Lệ Nam Tinh mang đội đến, hầu như đã có hơn 8 phần 10 nữ nhân rít gào. Vẻ mặt mê trai, Lâm Kinh Vũ dựa vào dáng người vĩ đại, cũng nhận được không ít ánh mắt sùng bái và kính ngưỡng của mọi người. Đương nhiên, nhân vật nổi tiếng không chỉ có xuất phát từ Anh Hùng Điện không thôi. Khi nam tử có mái tóc đỏ yêu dị đến cực điểm xuất hiện, toàn trường yên tĩnh tới mức không hề có một tiếng động nào cả. Hắn không phải xẹt qua ngang trời bay tới, mà là chậm rãi nhẹ nhàng bước đi. Mỗi bước ra một bước, người phía dưới cũng cảm thấy được mình đang hít thở ồ ồ, khuôn mặt kia cũng rất anh tuấn. Tràn ngập tà khí, lại có mị lực vô cùng tận. Hắn mặc một kiện giáp nhẹ màu đen, không chỉ có không có vẻ mập mạp, trái lại còn làm cho người ta có cảm giác mềm mại. Thiên tài số 1 Tà Vân Điện, đứng đầu bảng trừ ma bảng. Tô Hình, ngay cả rất nhiều người bên Anh Hùng Điện cũng nhìn về phía người này. Ánh mắt sùng bái và ngóng trông, chính tà, trắng đen, đúng sai, kỳ thực đều không quan trọng ở thế giới này. Điểm mà mọi người vừa ý chính là sức mạnh, là quả đấm của người nào lớn. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, ta cũng sẽ giống như bọn họ. Lúc xuất hiện thời gian phong quang vô hạn, vạn người kính ngưỡng. Có người nói ra tiếng lòng của đại đa số người, Giang Thần cũng như vậy, thân là nam nhi, ai không muốn trở thành tiêu điểm trong lúc tuổi tác có cảm xúc mãnh liệt nhất. Được người ta xem là thần tượng cơ chứ, đặc biệt là đối với Giang Thần, trở thành người mạnh nhất Long Vực chính là bước thứ nhất để đi tới băng linh tộc cưới sư tỷ. Đột nhiên, mọi người náo loạn một trận, Giang Thần còn tưởng rằng là kết giới mở ra. Cách chương.